Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, quyết chiến đêm trước. Lúc này Dương Tứ Gia rõ ràng, Tần Hạo Hãn là coi trọng hắn tử kim bàn long côn. Nếu như là mượn, Dương Tứ Gia cũng không có gì, nhưng là vừa vặn hai bên còn là kẻ thù sống còn. Lúc này lâm thời liên hợp. Hắn thật là khó mà tin được Tần Hạo Hãn sẽ đem côn lại trả lại hắn. Do dự một chút, hắn vẫn là không có lập tức cho Tần Hạo Hãn côn, mà là chỉ huy đám người tiếp tục nghênh địch. Bên này võ giả nghe hắn, Tần Hạo Hãn cũng làm cho Hoa Chấn Vũ đám người đứng dậy chiến đấu. Đến nỗi bị thương người, Tần Hạo Hãn thì là phát cho bọn hắn chữa thương thuốc. Một đống thuốc đưa cho bị thương không nhẹ Dương Tứ Gia. Tần Hạo Hãn cũng không nói gì thêm. Dương Tứ Gia khẽ cắn môi tiếp nhận thuốc. Cũng không nói gì thêm. Các người áo đen đã giết tới. Hai bên tại trên đường núi lại bạo phát kịch chiến. Nơi xa lẫn nhau hỏa lực áp chế. Chỗ gần giao chiến. Chiến đấu địa phương không lớn. Nhưng là đánh lại dị thường kịch liệt. Tần Hạo Hãn tay không tấc sắt, không tốt đi tới cận chiến, liền ở phía xa ném tảng đá. Hắn lực tay lớn, tảng đá uy lực có thể so với đạn, cũng có thể cho địch nhân tạo thành uy hiếp không nhỏ. Vì mạng sống, vô luận là hoang dã khu võ giả, vẫn là học sinh, đều bạo phát ra chưa từng có sức chiến đấu. Tử thủ đỉnh núi cửa vào. Không cho địch nhân đăng đỉnh cơ hội. Cái kia cầm trong tay trường đao võ giả áo đen mấy lần đột tiến. Tần Hạo Hãn đều tự thân lên trận cùng đối thủ vật lộn. Bằng vào địa lợi ưu thế. Cứng rắn là xinh xinh đánh lùi đối phương ba lần công kích. Trên đỉnh núi gió lớn mưa sốt ruột. Đây đối với công kích một phe là phi thường bất lợi. Người áo đen liên tục mấy lần tiến công thất bại, ném ra mười mấy bộ thi thể, mắt nhìn sắc trời dần dần đen lại, rốt cục thối lui, bọn họ rút lui, đỉnh núi tất cả mọi người mệt giống như chó chết, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, trận này đánh giáp lá cà, lại có năm võ giả bị mất sinh mệnh, hiện tại hoang dã khu võ giả tính đến Dương Tứ Gia cũng chỉ có 8 người. Tần Hạo Hãn lần nữa cấp cho thuốc, làm mỗi cái người bị thương đều có thể có được kịp thời trị liệu. Đơn giản ăn một chút đồ vật, tất cả mọi người nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Dương Tứ Gia tại Tần Hạo Hãn bên người, hai người ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bên trên bầu trời nước mưa còn tại lốp bốp rơi xuống. Mặc dù không tính đặc biệt lớn. Vẫn như trước đem mỗi người trên người toàn bộ đánh ướt đẫm. Tần Hạo Hãn mang theo một cái kính mắt phòng ngừa nước mưa. Đầu gối lên trên một tảng đá suy tư chuyện của ngày mai. Dương Tứ Gia đột nhiên mở miệng. Ta thật phi thường ghen tị ngươi. Ghen tị ta cái gì? Ghen tị các ngươi có thể đi học. Dựa theo thực lực của ngươi. Lớp 12 tốt nghiệp lúc hẳn là còn có thể bắt lại toàn tỉnh thứ nhất đi. Đến lúc đó học đại học, có tiền đồ quang minh cùng tương lai. Không giống như ta, bỏ học về sau lưu lạc hoang dã. Tần Hạo Hãn không có trả lời. Hắn cũng không biết đối phương đi qua. Cũng khó trả lời. Hôm nay ta không có lập tức cho ngươi mượn côn dùng. Ngươi sẽ không cảm thấy con người của ta hẹp hòi. Tần Hạo Hãn cười cười, ngươi côn ta dùng đến còn có chút nặng, cũng không thuận tay, nếu như ngày mai ngươi muốn dùng lời nói, tùy ơi có thể cầm đi. Dương Tứ Gia nói xong nghĩ nghĩ lại nói, nhưng là ta cảm thấy chúng ta sẽ không có cơ hội. Hôm nay là bởi vì là thời gian hơi trễ, đối phương không nghĩ khêu đèn đánh đêm, nhưng là sáng sớm ngày mai. Bọn họ nhất định sớm liền khởi xướng tiến công, mà ta nói tới cái kia dưỡng huyết kỳ cao thủ cũng nhất định sẽ tới. Cho nên buổi tối hôm nay, rất có thể là chúng ta trên thế giới này cuối cùng cả đêm. Người, vô luận tới khi nào, đều không thể từ bỏ hy vọng, Nghe xong Tần Hạo hãn một câu nói kia, Dương Tứ Gia rơi vào trầm tư, không còn có nói chuyện. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao đường xa mà đến người áo đen. Tựa hồ bị lần này không thành công tiến công tiêu ma nhiệt tình. Trong đêm không tiếp tục phát khởi thế công, nhưng là bọn họ cũng không có đi. Ngay tại sườn núi nơi nào đóng trại, mỗi người đều là khăn đen che mặt, nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, giống như một đám trong đêm tối u linh. Chiến trường phóng viên phỏng vấn xe còn tại không trung lơ lửng quay chụp, nhưng lại không có người quan tâm hắn, bởi vì hắn căn bản là không có cách xác định người áo đen thân phận. Các vị đồng học, các vị khán giả, Tích Thúy Phong chiến đấu tiến vào một cái bình tĩnh kỳ. Hai bên trước mắt đều đang nghỉ ngơi. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không biết những người áo đen này là từ đâu mà tới. Trước mắt Hoa Tây nơi này mưa ít, đi một chút, ngày mai buổi sáng đoán chừng chính là một cái đã lâu trời nắng. Thế nhưng là ta hiện tại phi thường lo lắng, làm chiến trường phóng viên nhiều năm như vậy, ta là lần đầu tiên bị loại tâm tình này chi phối. Tần Hạo Hãn, Hoa Trấn Vũ, Vương Bang, những cái kia chiêu dương nhất trung học sinh, là ta gặp qua biểu hiện xuất sắc nhất. Bọn họ có lẽ còn có như vậy không đủ. Nhưng là bọn họ vẫn luôn tại tiến bộ, vẫn luôn tại trưởng thành. Bọn họ không nên vẫn lạc tại nơi này. Cho nên ta hy vọng nhìn thấy cái video này người có thể mau chóng tổ chức lực lượng đến đây Tích Thúy Phong nghĩ cách cứu viện. Mặc dù bây giờ nhìn lại cái này hy vọng đã phi thường xa vời. Coi như giờ phút này liền có người theo căn cứ khu xuất phát đến đây. Đến nơi đây cũng cần chừng 10 giờ thời gian, mà giờ khắc này cách trời sáng đã không đủ 5 giờ. Ai cũng biết, trời vừa sáng, mưa dừng lại lời nói. Bên này chiến đấu liền muốn đánh vang lên. Trường học bên kia không phải là không có làm ra nghĩ cách cứu viện cố gắng. Thế nhưng là căn cứ khu mở ra muốn cùng quân đội câu thông. Hơn nữa tại quân đội ra, một ít học sinh an nguy là không đủ để mở ra căn cứ khu. Cho nên chậm chạp không có tiến triển, mà người của quốc an cũng có lòng xuất phát nghĩ cách cứu viện. Nhưng là trước kia đã sớm định tốt sáng sớm ngày mai xuất phát. Lâm thời người cũng thu thập không đủ, cũng chỉ có thể lo lắng xuông chờ đợi ngày mai. Hiện tại bọn hắn hy vọng duy nhất chính là Tần Hạo Hãn bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chiêu dương nhất trung bên kia, rất nhiều học sinh cũng là trắng đêm không ngủ, chú ý bên kia thế cục tiến triển. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao thời gian từ từ đến rạng sáng. Tần Hạo Hãn yên lặng cảm nhận trên người dược tính, bầu trời vẫn không có quá mức sáng tỏ, nước mưa còn tại rơi xuống. Nhìn qua khoảng cách triệt để mưa tạnh, còn cần 3-4 giờ, nhưng là gió đã nhỏ rất nhiều. Tần Hạo Hãn đang đợi thời gian, qua 2 giờ nữa, trên người hắn dược tính liền hoàn toàn biến mất. Lúc này Hoa Trấn Vũ đi tới Tần Hạo Hãn bên người. Tần Hạo Hãn, chuyện lúc trước, ta muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Vì cái gì muốn nói xin lỗi? Tần Hạo Hãn nở nụ cười, cũng không tại sao, chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, ngươi cũng có thể không cần coi là thật. Hoa Trấn Vũ lúc nói chuyện còn nhìn trái phải mà nói hắn, một bộ khó chịu nam hài nhi hình tượng. Tần Hạo Hãn cười ha ha, là bởi vì ta lại một lần nữa cứu được ngươi sao? Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, ta chẳng qua là cảm thấy lần này nếu như không có nói, khả năng về sau liền cũng không có cơ hội nữa nói ra. Tần Hạo Hãn mặt sắc ngưng trọng lên, hắn ngồi dậy, nhìn thấy chung quanh một đám sáng lấp lánh ánh mắt đang nhìn hắn. Những cái kia là trong lớp đồng học, lúc này trên mặt của mỗi người cũng không có mới vừa tới thời điểm hăng hái. Tử vong tùy thời buông xuống áp lực, đã để những hài tử này trưởng thành rất nhiều. Không có cười đùa tí tưởng, không có tự biên tự diễn, một áp lực trầm trọng để bọn hắn e ngại, nhưng lại không thể không đối mặt. nếu như ta nói lần này, chúng ta còn có thể tiếp tục sống đâu? Tần Hạo Hãn hỏi một câu. Nếu là như vậy, ta nhất định phải mở một cái long trọng party, sau đó mời xin tất cả đồng học tới tham gia. Hoa Trần Vũ quả nhiên là cái đậu bỉ, vừa nhắc tới những chuyện này, trong nháy mắt liền quên đi sợ hãi. Còn muốn mời đạo sư, Vương Bang bổ sung, phải có tinh mỹ đồ ăn. Ta muốn uống rất nhiều rượu, không say không nghỉ, ta phải mặc lên xinh đẹp lễ phục dạ hội, thành vì mọi người trong lòng nữ sinh. Còn thừa nữ sinh kia cũng tràn ngập ước mơ mở miệng. Những người này líu ríu nói xong, Hoa Trần Vũ lại nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn ngươi đây, ngươi muốn làm gì? Tần Hạo Hãn cười cười, ta liền tiếp tục tu luyện đi, vì về sau sẽ không lại đối mặt nguy hiểm như vậy. Tình cảnh lại có chút buồn bực xuống tới. Tần Hạo Hãn lúc này lại nói, ta nhớ không lầm, ta cứu được hai người các ngươi hai lần đi. Mấy người nhao nhao gật đầu. Công an cục cao ốc một lần, lần này lại là một lần. Như vậy ta đối với các ngươi đưa ra một cái yêu cầu. Ngày mai ta có thể sẽ không tham chiến. Các ngươi vô luận như thế nào, muốn thay ta giữ vững đường núi. Hoa Trần Vũ đám người sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Hắn trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm đi Tần Hạo Hãn. Dù sao tất cả mọi người là ngươi cứu. Coi như trả lại cho ngươi một cái mạng. Ngày mai ai muốn lên núi, chỉ có theo thi thể của chúng ta phía trên bò qua đi. Còn có ta, tính ta một người. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Giết một cái đủ vốn giết hai cái kiếm một cái. Liều mạng, coi như là cô nãi nãi sớm tốt nghiệp trung học. Tần Hạo Hãn rất là hài lòng gật đầu. Chính muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm, bên cạnh lại có người nói. Tần Hạo Hãn, ngươi có thể bất kể hiềm khích lúc trước để chúng ta lên núi. Chúng ta những huynh đệ này đều rất cảm kích. Ta cũng không nói thêm cái gì. Ngày mai ngươi liền xem chúng ta a. Dương Tứ Gia đã khôi phục không ít. Lúc này tay cầm Tử Kim Côn đứng lên. Ở phía sau hắn, còn thừa 7 cái hoang dã khu võ giả cũng đứng ở nơi đó. Ánh mắt mang theo cảm kích nhìn Tần Hạo Hãn. Để bọn hắn lên núi, còn cho chữa thương dược vật. Những này vốn là cùng Tần Hạo Hãn không có cái gì thù hận võ giả. Giờ phút này đối với hắn không có một chút địch ý, ngược lại có rất lớn kính ý. Tần Hạo Hãn cũng đứng lên, vỗ vỗ Dương Tứ Gia bả vai. Rất tốt, nếu như ngày mai ta không tham gia chiến đấu, các ngươi không trách ta là được. Dương Tứ Gia cười hắc hắc. Làm sao lại thế? Ta biết ngươi không phải người như vậy. Nếu như ngươi không tham gia chiến đấu, nhất định là có ngươi nguyên nhân. Nhưng là ta không tin ngươi sẽ vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn. Ngươi có thể tin tưởng ta liền. Tốt, sao mưa càng ngày càng nhỏ. Căn cứ dự báo thời tiết cách nói, còn có sau một tiếng mưa tạnh. Mà Tần Hạo Hãn thể nội dược lực cũng rốt cục tiêu hóa xong tất. Hắn một thân một mình đi tới Tích Thúy Phong đỉnh núi mặt khác một bên. Nơi này là vực sâu vạn trượng, vách núi treo leo, sẽ không có người có thể từ nơi này đi lên. Hắn lấy ra sớm liền chuẩn bị xong đoán cốt đan. Đây là dược long xương cốt rèn đúc thuốc, có thể tốt nhất rèn luyện cánh tay. Một hơi đem đan dược ăn vào, Tần Hạo Hãn tiến vào một vòng mới trong tu luyện. Lần này tu luyện, ước chừng cần khoảng 1 giờ rưỡi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn uống thuốc tu luyện, bên kia Dương Tứ Gia trong lòng bọn họ đã có lực lượng. Thảo nào Tần Hạo Hãn trong đêm sẽ nói như vậy, hóa ra là cần thời gian tu luyện, như vậy cũng tốt làm, chỉ cần bọn họ kiên trì một đoạn thời gian. Chờ Tần Hạo Hãn tu luyện hoàn thành là được rồi. Mà vừa lúc này, chiến trường phóng viên phỏng vấn xe lại bay tới. Không tốt, không tốt, địch tập, tất cả người áo đen, tất cả đều giết đi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.